Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, bộ hung ti phụ trách. Canh, 3, ta thế nào cảm giác Hứa Thanh ngươi gần nhất biến so với ta còn tham lam? Đội trưởng tức giận mở miệng, có thể xuất thủ cũng rất mãnh liệt, có thể Hứa Thanh cắt tốc độ càng nhanh. Thế là tại kia kim đan bạch tuộc nội tâm tức giận thao thiên bên trong. Hứa Thanh thành công cắt lấy nó một đầu xúc tu cuối cùng cái râu. Không sai biệt lắm dài hơn một trượng. Khiêng trên vai cùng đội trưởng cùng một chỗ. Phi tốc thoát đi nơi đây. Cho đến sau một lúc lâu. Cái này kim đan bạch tuộc trên người uy áp tiêu tán. Nó bỗng nhiên gào thét. Muốn bỏ lên. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt nó toàn thân run lên. Một lần nữa ghé vào trên mặt đất. Bởi vì... tại nó tiền phương chẳng biết lúc nào, đi tới một đạo trung niên thân ảnh. Cái này trung niên mặt mũi tràn đầy đau khổ, cầm trong tay lấy một cái rượu hồ lô, vừa đi vừa uống, chính là đệ lục phong phong chủ. Nguyên bản vị này đệ lục phong phong chủ, là thất huyết đồng đã từng cùng thất gia đồng dạng thiên kiêu hạng người. Thuộc về cùng một thời kỳ vào nhập tông môn, nhưng về sau trên người hắn phát sinh một chút bi thảm sự tình. Hắn đạo lữ chết thảm, duy hắn cùng con trai độc nhất còn sống sót, mà hắn mang theo vô hạn bi phẫn đem tất cả tình cảm ký thác vào con trai độc nhất trên thân. Còn hắn cũng đích thật là không phụ kỳ vọng, nhiều năm trước tại thất huyết đồng bên trong, cũng coi như nhân tài kiệt xuất hạng người. Nhưng một lần xuất hải lịch luyện, con hắn mất tích, lưu tại tông môn mệnh giản vỡ vụn, việc này tại năm đó gây nên cực lớn oanh động. Có thể cuối cùng vẫn không có tìm được hung thủ, trở thành cái này lục phong phong chủ trong lòng vô pháp tiêu tan khúc mắc. Từ đó về sau, tửu hồ trở thành hắn không rời tay chi vật, giờ phút này uống rượu, đau khổ đến tận xương tủy lục phong phong chủ, đi tới bạch tuộc trước mặt, gần nhất tại luyện đồng dạng pháp khí. Con mắt của ngươi rất thích hợp, cho ta đi, bạch tuộc càng phát ra run rẩy, nhưng cũng không dám chần chờ. Phi tốc nâng lên xúc tu đặt tại chính mình trên ánh mắt. Dùng sức một đáo, tươi huyết tràn ngập ở giữa. Nó miễn cưỡng đem con mắt của mình đào xuống dưới. Rất cung kính đưa cho lục phong phong chủ. Người có thể cút, chờ ngươi ở ngoài ra chủ tử. Lục phong phong chủ tiếp nhận con mắt, ném vào trong bầu rượu. Quay người hướng về đệ lục phong đi đến. Kia bạch tuộc cung kính cúi đầu. Cho đến lục phong phong chủ biến mất. Nó mới run rẩy ngẩng đầu, phi tốc về tới trong biển, chui vào cực sâu, rời xa thất huyết đồng về sau. Hắn thân ảnh quang mang lấp lánh, hóa thành một cái đại hán. Hai con mắt mặc dù đều mù, có thể mi tâm của hắn giờ phút này huyết nhục nhúc nhích ở giữa. Lần nữa mọc ra một cái, giờ phút này hắn nhìn qua thất huyết đồng, thần sắc tràn đầy kiêng kỵ, theo thất huyết đồng lão tổ đột phá. Cái này thất huyết đồng muốn so dĩ vãng càng có niềm tin. Nó nhìn như là vọng cổ đại lục cận hải thất tông liên minh thành lập phần ngoài tông môn. Nhưng trên thực tế một số năm qua, thất huyết đồng đã gần như độc lập. Tầng dưới chót tàn khốc dưỡng cổ, trung tầng vô quy tán dưỡng. Chỉ khi nào tiến vào danh sách cùng bước vào cao tầng, thì thất huyết đồng tất định bao che khuyết điểm. Cho dù là thất tông liên minh nhiều năm trước phát giác, muốn thay phiên lão tổ nhân tuyển cùng 7 cái phong chủ, có thể hiệu quả quá mức bé nhỏ. Huyết luyện tử lão tổ từ đầu đến cuối đều tại, mọi việc đều thuận lợi. 7 cái phong chủ cho dù thỉnh thoảng có thay phiên hồi trở lại thất tông liên minh, cũng phần lớn tâm tại thất huyết đồng. Đây là một cái ngay tại quật khởi tông môn. Đại hán trong mắt kiêng kỵ càng sâu. Tại cái này hóa hình kim đan đại hán đáy lòng các loại suy nghĩ hiển hiện lúc, Hứa Thanh cùng đội trưởng phân khai, về tới chính mình nơi cập bến. Tại trong khoang thuyền cầm ra bản thân trúc giản, ở phía trên khắc xuống ngôn ngôn hai chữ, nhưng lại vẽ cái giới. Điều này đại biểu này người không thể người trước giết, muốn chờ đối phương ra thất huyết đồng, lại tìm cơ hội trong bóng tối làm đi. Như thế liền có thể tránh cho phiền phức, lại tới. Một bên màu đen thiết thiêm bên trong kim cương tông lão tổ. Giờ phút này vô cùng hưng phấn, nhìn xem trên thẻ tre danh tự, nhất là chú ý chính mình nơi đó. Hứa Thanh khắc xong, đang muốn thu hồi, quét mắt một bên run nhẹ nhẹ màu đen thiết thiêm, nghĩ đến đối phương đoạn thời gian trước rất là cố gắng. Thế là tại Kim Cương Tông lão tổ cái này 5 chữ bên trên, nhiều vẽ thoáng cái, lần này, hoạch tại trên thẻ tre, rơi vào Kim Cương Tông lão tổ trong lòng, hóa thành trước nay chưa từng có kích động cùng cảm động. Màu đen thiết thiêm run rẩy rõ ràng kịch liệt, hắn cảm thấy đáng giá, chính mình trước đó trả giá cùng cố gắng, giờ khắc này đáng giá. Đa tạ, chủ tử. Kim Cương Tông lão tổ thân ảnh huyễn hóa, mang theo một chút thanh âm rung động, hướng về Hứa Thanh cúi đầu. Đoạn này thời gian hắn cảm thấy mình quá khổ, nhất là cái bóng nhiều lần lập công, có thể Kim Cương Tông lão tổ nội tâm áp lực lớn đến cực trí. Hắn nhiều lần lúc tu luyện đều nhanh sinh ra tâm ma, có một loại lúc nào cũng có thể sẽ cảm giác bị vứt bỏ. Giờ phút này hết thảy, theo Hứa Thanh kia vạch một cái, tiêu tán hơn phân nửa. Mà cảm xúc kích động Kim Cương Tông lão tổ, giờ phút này không có chú ý tới Hứa Thanh sau lưng cái bóng. Giờ phút này mở ra một con mắt, đang nỗ lực quan sát cùng học tập. Đối với Kim Cương Tông lão tổ kích động, Hứa Thanh miễn cưỡng vài câu, thu hồi trúc giản về sau. Hắn đi ra buồng nhỏ trên tàu, ngồi ở kia bên trong nhìn về phía nơi xa. Hắn tại chờ một người, không có chờ quá lâu. Nửa đêm, một đạo tròn vo thân ảnh, lung la lung lay xuất hiện ở Hứa Thanh trong tầm mắt. Theo đến gần, chính là Hoàng Nham. Hắn rõ ràng là uống nhiều rượu, đi đường siêu siêu vẹo vẹo, mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Thậm chí lần này hắn đều không có ngồi ở kia một bên, mà là lần đầu nhảy lên phía dưới, bước lên Hứa Thanh pháp thuyền. Rơi xuống sau hắn phù phù một tiếng, ngồi ở một bên, thở dài một tiếng. Hứa Thanh huynh đệ, chuyện ngày hôm nay coi như ta thiếu ngươi, thực tế thật có lỗi. Ta cũng không nghĩ tới sư tỷ cái này khuê mật, lại là mặt hàng này. Nói, Hoàng Nham từ trong ngực xuất ra một cái túi đựng đồ, trịnh trọng đưa cho Hứa Thanh. Hứa Thanh huynh đệ, ta trước mắt trên thân đồ vật không phải rất nhiều, trong này có 20 vạn linh thạch, coi như ta lần này tâm. Hứa Thanh không có trước tiên đi đón, mà là nhìn qua Hoàng Nham, ngươi dự định xử lý chuyện này như thế nào? Hoàng Nham thở dài, tình yêu thứ này, vì cái gì như thế tra tấn người? Ta quá khó khăn. Hứa Thanh, ngươi có biết không? Ta đến Thất Huyết Đồng chính là vì sư tỷ a. Năm đó, ta xa xa xem nàng liếc mắt, chỉ là cái nhìn kia, từ đây nội tâm của ta tựu toàn bộ đều là thân ảnh của nàng. Cuối cùng ta quyết định đi vào Thất Huyết Đồng. Ta muốn để nàng trở thành ta đạo lữ. Hoàng Nham hôm nay cảm xúc cùng thường ngày có chút không giống. Nói đến đây hắn xuất ra tửu hồ uống xong một miệng lớn. Sau đó lại lấy ra một cái tửu hồ ném cho Hứa Thanh. Hứa Thanh tiếp nhận, đồng dạng uống một ngụm. Ta làm sao cũng không nghĩ tới, nàng khuê mật thế mà cũng là của ta đối thủ. Ngươi có biết không, hôm nay kia tiểu nương môn tới về sau, một mực quấn lấy sư tỷ đều không có thời gian để ý tới ta. Ta hôm nay đi tìm sư tỷ lúc, sư tỷ một bộ rất chột dạ dáng vẻ, đem ta đuổi đi. Ta lúc ấy đã cảm thấy không thích hợp, trở về lúc uống rượu hỏi thăm một chút mới biết, cái kia tiểu nương môn lại để cho cùng ta đoạt sư tỷ. Hoàng Nham nghiến răng nghiến lợi, hết lần này tới lần khác gặp phải lúc này, nếu là sớm mấy tháng, ta thổi khẩu khí giết chết nàng. Hoàng Nham tâm tình chập chờn kịch liệt. Hứa Thanh trong mắt lộ ra mê hoặc, hắn đối với mấy cái này không hiểu nhiều lắm, cũng chưa từng có tương tự buồn giàu, sở dĩ không phải rất lý giải, cũng không biết như thế nào đi an ủi, chỉ có thể dơ lên tử hồ. Hoàng Nham nhìn Hứa Thanh liếc mắt, lần nữa thở dài, cầm tửu hồ cùng Hứa Thanh đụng một cái, uống xong một miệng lớn. Ngươi còn quá nhỏ. Vừa nói đến đây, Hoàng Nham trong túi chữ vật truyền âm ngọc giản cấp tốc chấn động. Hắn nhíu mày xuất ra, nhìn một chút sau thần sắc lập tức không vui. Cùng một thời gian, Hứa Thanh nơi này truyền âm ngọc giản cũng giống vậy chấn động. Hứa Thanh bình tĩnh lấy ra, theo pháp lực tràn vào, lập tức trong đó tin tức từng đầu phi tốc hiển hiện. Một khắc đồng hồ trước, tà bộ hung ti huyền bộ tiếp vào tuần tra bộ cầu viện. Có ngoại tông trúc cơ cường giả hủy đi dẫn thủy bộ. Đệ tử người bị thương đông đảo. Tuần tra bộ tiến về. Hắn bộ trưởng bị trọng thương. Hơn các loại. Chờ. Bị trấn áp. Huyền bộ bộ hung ti tiếp ứng mà đi. Vô pháp ngăn cản. Đồng dạng bị trấn áp ở bên trong. Đối phương yêu cầu. Để 176 cảng dẫn thủy bộ Hoàng Nham. Lập tức đi gặp. Việc này vượt qua ta các loại. Chờ. Phạm vi năng lực. Mời phó ti định đoạt. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn qua bên người Hoàng Nham. Giờ phút này Hoàng Nham đồng dạng sắc mặt khó coi ngẩng đầu. Cùng Hứa Thanh mục quang nhìn nhau về sau. Lộ ra áy náy. Sau đó bỗng nhiên đứng dậy. Nhoáng lên đi ra pháp thuyền. Thẳng đến dẫn thủy bộ. Hứa Thanh nhìn qua Hoàng Nham bóng lưng. Nghĩ đến ngày đó tại Lục Phong cửa hàng bên trong từng màn. Lại nhìn xem bởi vì chính mình trước đó không có tiếp. Sở dĩ trước khi đi lặng lẽ để ở một bên túi chữ vật. Hoàng Nham là cái trượng nghĩa chi nhân. Hứa Thanh yên lặng đứng lên. Hướng về dẫn thủy bộ đi đến. Tốc độ của hắn so Hoàng Nham nhanh. Sở dĩ không lâu đã nhìn thấy nơi xa chạy Hoàng Nham. Mà Hứa Thanh đến. Cũng làm cho Hoàng Nham trầm mặc về sau. Hướng hắn lộ ra nụ cười. Sao ngươi lại tới đây? Dẫn thủy bộ báo án. Ta tự nhiên muốn đi. Hứa Thanh đồng dạng cười. Hứa Thanh, ngươi là người rất đặc biệt. Ta đến thất huyết đồng những năm này. Trên thực tế một người bạn đều không có. Mắt của ta bên trong chỉ có sư tỷ có thể một năm qua này. Ta có ngươi người bạn này. Bằng hữu của ta rất rất ít. Hoàng Nham thở sâu. Không có nói tiếp. Cố gắng chạy. Tại Hứa Thanh bồi bạn dưới. Cự ly dẫn thủy bộ càng ngày càng gần. Dẫn thủy bộ tại 176 cảng kiến trúc. Tạo hình là cái thuyền buồm bộ dáng. Giờ khắc này ở bọn hắn đến gần sát na. Một cỗ kinh nhân ba động theo tiền phương dẫn thủy bộ bên trong. Ấm vang bộc phát, thuyền buồm kiến trúc. Trực tiếp liền từ giữa ở giữa sụp đổ. Chia năm xẻ bảy khuếch tán ra. Một thân ảnh màu đen từ trong nháy mắt hướng. Xông, ra, tốc độ nhanh chóng vô cùng kinh người. Thẳng đến Hoàng Nham nơi này mà tới. Hứa Thanh híp mắt lại. Thể nội mệnh hỏa nhóm lửa sát na mở ra huyền diệu trạng thái. Một bước đi ra tại Hoàng Nham trước mặt. Tay phải nâng lên mạnh mẽ vung lên. Lập tức màu đen hỏa diễm phạm vi lớn tán khai. Cùng tới gần thân ảnh màu đen. Trực tiếp lại đụng phải một lên. Tiếng vang truyền khắp tứ phương. Kia thân ảnh màu đen một cái vặn vẹo. Xuất hiện ở một bên đá vụn bên trên. Đang là trước kia cùng Hứa Thanh giao thủ qua hắc y thiếu nữ Ngôn Ngôn. Tại sao lại là ngươi? Hắc y thiếu nữ nhìn chằm chằm Hứa Thanh. Hứa Thanh mục quang theo Ngôn Ngôn nơi đó lướt qua. Nhìn về phía phá toái dẫn thủy bộ. Hắn thấy được nơi đó chỉ ít có trên 130 cái ti đệ tử. Siêu siêu vẹo vẹo nằm ở nơi đó. Cả đám đều trọng thương. Nhưng không có tử vong. Trong đó, Hứa Thanh còn chứng kiến tiểu câm điếc. Hứa Thanh mục quang đảo qua. Sắc mặt âm trầm, lại hơi liếc nhìn bốn phía. Không cần nhìn, dùng thân phận của ta đừng nói là không giết người. Liền xem như giết người. Ngươi cho rằng những này sơn hạ các ngươi dưỡng cổ đệ tử. Sẽ có người tới ngăn cản ta nha. Theo ta lại tới đây xuất thủ đến bây giờ. Cũng không có gặp có người ngăn cản nha. Hắc y thiếu nữ nhìn qua Hứa Thanh mặt, liếm môi một cái, bất quá ta không nghĩ tới. Người thế mà tiến vào thất huyết đồng danh sách, như vậy, có chút khó khăn a, ngươi sai. Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng, tông môn chi sở dĩ không có đối ngươi xuất thủ, là bởi vì ngươi chuyện này, thuộc về bộ hung ti phụ trách. Tại ta không có báo cáo trước, nơi này vẫn như cũ là bộ hung ti phụ trách. Nói xong. Hứa Thanh tay phải nâng lên, bóp nát một mai thuộc về bộ hung ti tín hiệu ngọc giàn. Tiếp theo một cái chớp mắt cái này một đạo cường quang theo vỡ vụn bên trong ngọc giàn bay lên không. Tại trong đêm tối này, trực tiếp tràn ra ánh sáng bảy màu, hội tụ thành một cái hung chữ. Cùng này đồng thời,